Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, kiểm tra. Meng Ma người trời sinh liền có thể thức tỉnh tinh chủng. Này khiến cho Meng Ma mỗi một tên công dân đều là tinh sĩ. Mèo thương hội tự nhiên cũng là như thế. Này trong đó đạt tới bậc cao tinh sĩ chính là người nổi bật. Mà có khả năng đạt tới 13 cấp bậc cao tinh sĩ đều có thể tính là tinh sĩ bên trong thiên tài. Cũng mặc kệ là thế nào dạng thiên tài, cũng cần muốn có thành tựu dài điều kiện. Mèo thương hội bậc cao tinh sĩ nhóm, nghĩ muốn thu được tài nguyên tu luyện. Một là không ngừng hoàn thành thương hội nhiệm vụ, thông qua cố gắng của mình thu được hồi báo đạt được tài nguyên tu luyện. Hai là đi nương nhờ tinh sư. Đây cũng là bậc cao tinh sĩ hy vọng nhất thu được con đường. Nhưng đi nương nhờ tinh sư không hề dễ dàng. Tinh sư đối với đi nương nhờ chính mình bậc cao tinh sĩ còn là phi thường bắt bẻ. Đồng thời bởi vì tài nguyên vấn đề, tinh sư nhóm nguyện ý tiếp thu bậc cao tinh sĩ 10 phần có hạn. Giống mèo thương hội, mấy chục năm mới có thể ra một vị tinh sư. Này khiến cho có khả năng đi nương nhờ tinh sư cơ hội cực ít. Lê Ông xuất hiện cho rồi rất nhiều bậc cao tinh sĩ hy vọng. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện không có cách gì nhìn thấy Lê Ông. Bởi vì Lê Ông hoặc là ở ngoài, hoặc là bế quan, chính là ở không gian cầu trong. Bậc cao tinh sĩ cũng không có cơ hội nhìn thấy Lê Ông. Clarissa tinh sĩ, ta nghĩ vì Lê Ông tinh sư đại nhân phục vụ, không biết có cơ hội hay không? Một tên bậc cao tinh sĩ nhìn hướng trợ lý Clarissa khom người hỏi nói. Hắn nghĩ phi thường rõ ràng. Lê Ông là đi điều tra tình huống. Nói không chừng còn sẽ về tới đây. Hắn không biết rõ Lê Ông sau khi trở về hắn là còn có hay không dũng khí ở trước mặt sách gia thỉnh. Cầu, ngược lại không bằng hướng trợ lý Clarissa trước thăm dò một chút. Đại nhân gần nhất đang đứng ở khổ tu thời kỳ. Chờ đại nhân ổn định xuống tới ta sẽ hướng đại nhân hỏi thăm. Trợ lý Clarissa nhàn nhạt nói rằng, nàng trong lòng đối bốn vị bậc cao tinh sĩ có chút xem thường. Tuy nói bọn hắn đều có lấy 13 cấp, nhưng từ vừa mới đến xem, sự thành tựu của bọn hắn 10 phần có hạn. Trợ lý Clarissa chính mình tư chất tu luyện không được, nhưng nàng ánh mắt còn là có. Nàng cũng không nghĩ đem liền nàng đều nhìn không lên bậc cao tinh sĩ dẫn tiến cho Lê Ông. Còn lại ba vị bậc cao tinh sĩ nghe đến trợ lý Clarissa lời nói. Một xem dập tắt tiếp lấy hỏi thăm ý nghĩ. Trước đó nói chuyện bậc cao tinh sĩ trên mặt lóe lên bất đắc dĩ chi sắc. Bọn hắn đều rõ ràng đây là trợ lý Clarissa cự tuyệt rồi bọn hắn. Bọn hắn cảm giác chính mình mất đi rồi một lần rất tốt cơ hội. Lê Ông không hề biết rõ khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền bên trong phát sinh việc. Hắn lúc này thân ở vào vật chất vân khu trong. Vật chất vân khu trong liền như là xương dày loại. Vô số thật nhỏ vật chất mảnh vỡ nổi lơ lửng. Lại bởi vì vật chất mảnh vỡ số lượng thực ở khổng lồ, sản sinh rồi cực kỳ cổ quái lực hút lưu. Nhường vật chất mảnh vỡ tạo thành rồi khổng lồ vật chất vân. Hắn tinh thần lực ở vật chất vân khu trong quét qua. Vật chất vân khu trong tinh lực nồng độ cực thấp. Này nhường tinh sư đối trong hư không tinh lực năng lực trưởng khống đều không có cách gì hoàn toàn phát huy. Ngược lại là tinh thần lực mặc dù cũng nhận rồi vật chất vân khu trong vô số mảnh nhỏ vật chất mảnh vỡ ảnh hưởng. Nhưng chỉ là nhường tinh thần lực dò xét độ khó tăng thêm rồi một chút. Dò xét phạm vi cũng không có giảm bớt. Này nhường hắn có thể ở vật chất vân khu trong y nguyên bảo trì lấy nhất định phạm vi lớn dò xét. Năng lực, hắn ở vật chất vân khu bên trong bảo trì nhất định tốc độ di động. Nhường hắn đi qua bán kính 1000 cây số phạm vi toàn bộ bị dò xét một lần. Vật chất vân khu phạm vi cực kỳ rộng rãi. Nơi này vật chất vân không biết là bao nhiêu sao bóng bị mẫn diệt sau tụ tập mà thành. Dùng Lê Ông dò xét tốc độ, cũng không có cách gì ở trong thời gian ngắn hoàn thành dò xét công tác. Bất quá Lê Ông không hề cho rằng chính mình vận khí sẽ kém như vậy. Hắn tinh thần lực một mực ở cảm giác điện từ cường độ. Phân tích sóng điện từ động phương hướng. Đây đối với những kia chấp hành điều tra nhiệm vụ bậc cao tinh sĩ tới nói, là một cái rất khó hoàn thành nhiệm vụ. bởi vì ở điện từ cường độ bùng nổ thời điểm, một chút quét hình phân tích thiết bị hiệu suất sẽ chịu ảnh hưởng. Thậm chí còn khả năng ở điện từ bùng nổ bên trong bị tổn hại. Dù là không có bị tổn hại, phạm vi nhỏ quét hình phân tích cũng khó mà phân tích phán đoán ra sóng điện tự động phương hướng. Đến, mà không có phát sinh điện từ bùng nổ lúc, quét hình thiết bị mặc dù có khả năng sử dụng, nhưng không có điện từ bùng nổ lại như thế nào tìm kiếm ngọn nguồn. Lê ông tinh thần lực ở loại hoàn cảnh này bên trong, so quét hình thiết bị càng dùng tốt hơn, bán kính 1000 cây số dò xét, nhưng hắn rất nhanh liền phân tích ra rồi sóng điện tự động phương hướng. Hắn thuận lấy sóng điện tự động phương hướng, không ngừng hướng vật chất vân khu chỗ sâu dò xét qua đi. Tìm đúng phương hướng, hắn ở hơn 2 giờ sau, phát hiện rồi điện từ bùng nổ ngọn nguồn. Lê ông vận khí thật rất tốt, nếu như chậm nữa một hồi, điện từ bùng nổ liền sẽ kết thúc. Như thế hắn liền không có cách gì chính xác tìm tới ngọn nguồn chỗ ở rồi. Hắn đi đến rồi điện từ bùng nổ ngọn nguồn. Trước mặt như sương mù loại vật chất mảnh vỡ khu vực không ngừng hướng ngoài phát ra mãnh liệt điện. Từ tín hiệu, những này điện từ tín hiệu lại trải qua rồi vật chất vân khu trong đặc thù hoàn cảnh tăng cường. Liền thành hình rồi điện từ bùng nổ. Nhưng khoa học kỹ thuật thiết bị không có cách gì bình thường vận chuyển. Lê ông sắc mặt có chút khó coi. Trước mặt nhìn như không có đồ vật. Nhưng ở hắn cảm giác bên trong, lại biết rõ trước mặt là có đồ vật. Tom, giúp ta đem không gian bên trong đồ vật móc ra. Lê ông đem Tom kêu gọi ra. Đối với nó phát ra rồi mệnh lệnh. Tom ở loại này điện từ bùng nổ hoàn cảnh bên trong cảm giác phi thường không tốt. Nhưng nó còn là chính xác tìm ra trước mặt ẩn núp không gian. Tom móng vuốt nhỏ vung. Một đạo không gian ba động sản sinh. Sau đó một cái hình tròn máy móc xuất hiện ở Lê ông trước mắt. Thật sự là con người làm ra. Lê ông tinh thần lực nắm lên hình tròn máy móc, trong lòng nghĩ nói, hình tròn máy móc lúc này tựa hồ là thời gian đến rồi. Đình chỉ rồi hướng ngoài phát ra sóng điện từ, bất quá này không trọng yếu rồi. Lê ông tìm tới rồi hắn nghĩ muốn đồ vật, hắn ở suy nghĩ là cái gì người sẽ dùng loại này thủ đoạn. Dùng loại này thủ đoạn mục đích lại là cái gì? Vật chất vân khu giá trị mặc dù không nhỏ. Nhưng vô luận là hiện tại, còn là trước đó, này vật chất vân khu chủ nhân đều là tinh sư. Vì rồi vật chất vân khu sản xuất mà đắc tội một vị tinh sư. Đó cũng không phải một cái có lợi việc. Nếu như không phải vì rồi vật chất vân khu bản thân giá trị. Như vậy chính là mảnh này vật chất vân khu có cái gì ẩn núp giá trị. Hoặc là chính là vì rồi đối phó hắn. Nghĩ tới đây. Lê ông bắt đầu cân nhắc chính mình có cái nào kẻ thù. Đầu tiên là Daoya văn minh. Đây là Mengma văn minh đồng cấp cấp 6 văn minh. Lê ông gián tiếp nhường Daoya văn minh tổn thất một vị tinh sư cấp gián điệp. Tiếp theo chính là Pơ ngành mỏ. Hắn giết chết rồi Pơ ngành mỏ Elliot tinh sư cùng Lasky tinh sư. Cuối cùng chính là Tep tập đoàn. Ở di tích bên trong hắn giết chết rồi Elliot tinh sư cùng Harrow tinh sư. Ta lại có như thế nhiều địch nhân. Lê ông bất đắc dĩ thở dài rồi một hơi tự nói. Hắn đi đến Mengma văn minh thêm vào Meo thương hội lúc. Nhưng là báo không trêu chọc bất cứ phiền phức gì. Thật tốt tu luyện ý nghĩ. Làm sao bất chi bất giác bên trong. Hắn chẳng những giết chết rồi 4 vị tinh sư. Còn đắc tội rồi một cái cấp 6 văn minh cùng 2 cái mạnh mẽ thế lực. Lê ông lắc rồi lắc đầu. Bây giờ nghĩ như thế nhiều có làm được cái gì? Hắn muốn điều tra một chút trong tay hình tròn máy móc. Nhìn xem có không có đầu mối lại nói. Chí ít hắn không có ở 4 phía phát hiện có cái gì bẫy dập. Nghĩ đến là chuyên vì rồi đối phó hắn khả năng tính không lớn. Nếu không hiện tại hắn cũng đã xa vào đến rồi bẫy dập bên trong. Chỗ nào còn sẽ bình tĩnh như vậy? Lê ông đem hình tròn máy móc thu lên. Quay người trở về khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền chỗ. Hắn về đến khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền lúc. Khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền đã khôi phục rồi trạng thái làm việc. To lớn hút miệng không ngừng đem vật chất mảnh vỡ hút vào trong đó. Rất nhanh một mảnh khu vực vật chất mảnh vỡ bị hút vào. khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền cũng thuận thế di động. Bảo trì lấy tốt nhất hấp thu trạng thái. Clarissa, nơi này điều tra kết thúc. Lê ông thông qua tinh thần lực hướng trợ lý Clarissa phát ra rồi một đạo mệnh lệnh. Hắn không có cùng trợ lý Clarissa gặp mặt, lấy ra phi thuyền đi đầu một bước rời khỏi. Về đến Meo Thương hội tổng bộ, hắn đi đến tổng bộ biên giới một cái to lớn không gian cầu trước. Đưa ra thẻ thân phận sau, không gian cầu cửa vào xuất hiện. Lê ông tiến vào không gian cầu. Nơi này chính là một mảnh bận rộn khu làm việc. Rất nhiều nhân viên công tác ở vây quanh trung tâm vị trí chủ não bận rộn. Nơi này là Meo Thương hội ngành tình báo. Hắn còn là lần đầu tiên tới nơi này. The Quincy tinh sĩ gặp qua Lê ông tinh sư. Một người trung niên 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ đi đến Lê ông trước mặt khom người. Làm lễ nói. The Quincy tinh sĩ. Giúp ta kiểm tra một chút này đồ vật lai lịch. Lê ông đem hình tròn máy móc lấy ra ngoài nói rằng. The Quincy tinh sĩ nhìn đến hình tròn máy móc không khỏi một ngây. Tiếp lấy hắn vội vàng lấy ra một cái ngăn cách cái dương đem hình tròn máy móc bỏ vào. Nếu như Lê ông không phải là tinh sư, The Quincy tinh sĩ đều nghĩ muốn đem Lê ông bắt lại. Điều tra thêm Lê ông là không phải là muốn phá hư Meo Thương hội ngành tình báo. Nếu là này hình tròn máy móc bùng nổ, như vậy ngành tình báo chủ não, cùng nơi này tồn trữ lượng lớn tư liệu đều sẽ bị hủy. Meo Thương hội tổn thất liền lớn rồi. Người nhận biết này đồ vật. Lê ông nhìn đến The Quincy tinh sĩ cử động. Suy đoán The Quincy tinh sĩ nhất định là nhận ra này hình tròn máy móc. Lê ông cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu. Hắn chính là biết rõ hình tròn máy móc không có khởi động mới cầm ra đến. Nếu như hình tròn máy móc phát ra sóng điện từ lời nói, hắn cũng sẽ không ở chỗ này cầm ra đến. Đương nhiên, dù là hình tròn máy móc ở trước mặt hắn kích phát, hắn cũng có nắm chắc ở tạo thành phá hư trước đó đem nó một lần nữa thu lên. Đây là điện từ nổ sập máy phát, chuyên vì phá hư phạm vi lớn trong khoa học kỹ thuật kết quả mà phát minh. Ở Meng Ma tinh vực trong là vi phạm lệnh cấm vật phẩm, thuộc về nửa vũ khí cấp vật phẩm. The Quincy tinh sĩ giải thích nói, đã nhưng là vi phạm lệnh cấm vật phẩm, kia có thể hay không tìm ra này điện từ nổ sập máy phát nơi phát ra. Lê ông tiếp tục hỏi nói, không có vấn đề, ngài theo ta tới. The Quincy tinh sĩ gật đầu làm rồi cái mời thủ thế nói. Lê ông đi theo hắn đi đến rồi một chỗ khu làm việc. Chỉ thấy The Quincy tinh sĩ đầu tiên là điều ra màn sáng thao tác một phen. Ở khu làm việc trong xuất hiện rồi một cái ngăn che không gian. The Quincy tinh sĩ cẩn thận đem ngăn cách cái dương bên trong điện từ nổ sập máy phát lấy ra. Rồi mới từ một bên dẫn tới một đạo dây cáp liền ở điện từ nổ sập máy phát trên. Ta đem chủ não liên tiếp đến điện từ nổ sập máy phát trên. Đối điện từ nổ sập máy phát nội bộ hệ thống tiến hành phá giải. Bình thường nội bộ hệ thống bên trong sẽ có một chút đầu mối tồn tại. The Quincy tinh sĩ một bên thao tác một bên hướng Lê ông giải thích nói. Có rồi ngăn che không gian. The Quincy tinh sĩ cũng thả xuống tâm đến. Từng hàng số liệu xuất hiện ở màn sáng bên trên. The Quincy tinh sĩ cẩn thận kiểm tra xem xét lấy những này số liệu. Lê ông tinh sư, đài này điện từ nổ sập máy phát là Daoya Văn Minh Phổ Á Tập Đoàn. Một lúc lâu sau, The Quincy tinh sĩ có chút ngạc nhiên nghi ngờ nói rằng. Lê ông nghe đến cái này kết quả có chút buồn bực. Này Daoya Văn Minh Phổ Á Tập Đoàn hắn nhưng không có đánh qua giao tế. Nên biết rõ trước đó Daoya Văn Minh vị kia tinh sư gián điệp nhưng là thuộc về Daoya Văn Minh tổ. Chức tình báo. Không hề thuộc về Daoya Văn Minh bất luận cái gì thế lực. Chính là Daoya Văn Minh muốn tìm Lê ông phiền phức. Cũng chỉ lại là Daoya Văn Minh chính thức tới tìm hắn. The Quincy tinh sĩ. Ngươi là làm sao nhận định là Daoya Văn Minh Phổ Á Tập Đoàn. Lê ông còn là chứng thực nói. Mỗi một cái thế lực hệ thống đều có lấy một chút thói quen nhỏ. Những này thói quen nhỏ có lẽ ở mặt ngoài nhìn không ra. Nhưng ở phá giải rồi nội bộ hệ thống sau, liền có thể nhìn đến nó nguyên dấu hiệu. Từ đó nhìn ra những này thói quen nhỏ. The Quincy tinh sĩ chỉ lấy màn sáng trên số liệu giải thích nói. Lê ông nhưng nhìn không hiểu rõ những này dấu hiệu. Nhưng hắn tin tưởng The Quincy tinh sĩ chuyên nghiệp tính. The Quincy tinh sĩ, ta cần muốn ngành tình báo giúp ta điều tra phổ á tập đoàn. Đài này điện từ nổ sập máy phát là ở ta mới thu được vật chất vân khu trong phát hiện. Lê ông chỉ lấy điện từ nổ sập máy phát phân phó nói. Thân là mèo thương hội tinh sư, hắn là có quyền điều động ngành tình báo phục vụ cho hắn. Nhiệm vụ của ngài sẽ là thứ nhất ưu tiên cấp. Ngành tình báo toàn lực vì ngài phục vụ. Phổ á tập đoàn bộ phận tư liệu ta có thể trước cho ngài. Còn lại điều tra công tác lập tức triển khai. The Quincy tinh sĩ khuôn mặt nghiêm một chút, trầm giọng đáp nói. Lê ông gật rồi gật đầu. Nếu như là chiến đấu, chỉ cần không phải là gặp đến dũng mãnh 18 cấp tinh sư, còn lại tinh sư hắn đều có thể chính mình làm định. Nhưng loại này điều tra chỉ có tìm nhân viên chuyên nghiệp. Nhưng hắn chính mình điều tra liền cái phương hướng đều không có. Nhìn xem chỉ là một đài điện từ nổ sập máy phát. Liền nhường ngành tình báo The Quincy tinh sĩ tìm ra sau lưng thế lực. Lê ông có một loại cảm giác. Vật chất vân khu phát sinh việc không hề là đơn giản như vậy. Nếu như là Meng Ma văn minh thế lực chỗ làm, như vậy có lẽ là nghĩ muốn tìm Lê ông phiền phức. Chính là nghĩ muốn buồn nôn một chút Lê ông. Nhưng này ra tay thế lực lại là Daoya văn minh thế lực. Này trong đó có chút cổ quái. Lê ông không có cách gì tưởng tượng. Daoya văn minh thế lực vượt qua văn minh chính là vì rồi vật chất vân khu kia điểm giá trị. Kia phiến vật chất vân khu mặc dù không ở Meng Ma tinh vực. Nhưng xa cách Meng Ma tinh vực cũng không xa. Có thể tính là Meng Ma tinh vực phóng xạ phạm vi. Xa cách Daoya văn minh lại là cực kỳ xa xôi. Nếu như Daoya văn minh nghĩ muốn đến vật chất vân khu, không thông qua Meng Ma tinh vực lời nói, kia cần muốn thời gian nhưng chính là cực kỳ dài dằng dặc rồi. Lê ông từ The Quincy tinh sĩ chỗ đạt được rồi liên quan tới phổ á tập đoàn tư liệu. Hắn rời khỏi rồi ngành tình báo. Về sau điều tra kết quả sẽ trực tiếp truyền đến hắn thẻ thân phận trên. Về đến không gian cầu, hắn lập tức mở ra rồi phổ á tập đoàn tư liệu. Phổ á tập đoàn là Daoya văn minh thế lực tầm trung. Này một điểm ngược lại là nhường Lê ông thả xuống tâm đến. Chí ít không phải là loại kia không có cách gì địch nổi mạnh mẽ thế lực. Thế lực tầm trung là chỉ trong thế lực có lấy một vị 18 cấp tinh sư tồn tại, liền có thể xếp vào đến thế lực tầm trung bên trong. Có rồi Kim Ưng về sau, Lê ông ở đối mặt 18 cấp tinh sư lúc, có rồi có khả năng từ 18 cấp tinh sư trong tay thoát thân lực lượng. Kim Ưng tốc độ đủ để nhường hắn bất cứ lúc nào thoát khỏi 18 cấp tinh sư. Đương nhiên, này trong đó trọng yếu nhất một điểm, chính là Lê ông không thể xa cách 18 cấp tinh sư qua gần. Ở 18 cấp tinh sư tinh lực khống chế phạm vi trong, Lê ông là không có cách gì nhẹ nhõm thoát thân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.